Đấu chiến cuồng chiều, chương 107, cây bồ công anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Paulton vẫn không dám sơ ý hàng năm đánh trận xa trường, khiến hắn cảm nhận được một tia bầu không khí không quá thích hợp trên thân người này, một chút sát khí cũng không có, làm một người của đế quốc cận vệ Solomon quá không thích hợp. Một trận chiến này với hắn mà nói không chỉ là vinh nhục cá nhân, càng liên quan đến mặt mũi Stewart gia tộc phải thắng. Caroline quan sát Solomon cùng đại hài tử trên thân một chút tư thế và sát khí cao thủ cũng không có kia, bộ dáng xem ra cũng chỉ 14-15 tuổi, hơn nữa còn thuộc loại dậy thì không tốt, mái tóc ngắn cục tỏ ra đặc biệt đáng yêu. Bất cứ một chiến sĩ nào không trải qua máu và lửa là không thể trở thành cao thủ, ở đế quốc càng là như thế, chẳng lẽ người nọ là thân thích của Solomon? Không nói lời thừa, cái gì điểm đến là dừng, thời đại này, mỗi thân vệ đều là đem mạng giao ra. Chiến đấu bắt đầu, giống to một tiếng, Alton nháy mắt khởi động, hồn lực toàn thân bùng nổ, như một phát đạn pháo trực tiếp bắn tới, nhân kiếm hợp nhất, hồn lực và đại kiếm hòa hợp một thể, trực tiếp thô bạo, nhìn như đơn giản, lại là sát thương cận chiến hữu hiệu nhất. Nhưng, vừa mới lao ra ba bước, một dòng máu tươi đã bắn lên cao cao, ngay sau đó, cánh tay cầm thanh kiếm lớn trực tiếp bay khỏi bả vai Alton, tính cả cự kiếm nặng nề cùng nhau bay đi, hung hăng nện trên mặt đất cách đó không xa. Thế xung phong của Potter cũng theo đó khựng lại. Cái này, đã xảy ra điều gì? Trừ Solomon cùng mấy tùy tùng kia của hắn, hầu như toàn bộ mọi người đều không thể tin được mắt của mình. Đại nam hài tóc bạc vẫn như cũ đứng ở ngoài mười mấy mét, vẫn duy trì tư thế vừa rồi của hắn, trên mặt mang theo nụ cười không thay đổi, chỉ là tay ôm kiếm tựa như đang khép lại. Cận vệ của Caroline bên này đột nhiên biến sắc, Caroline lại mỉm cười, vỗ hai tay. Một kiếm đặc sắc, đế quốc cao thủ nhiều như mây, quả nhiên danh bất hư truyền. Enix có chút xấu hổ trở lại bên người Solomon, thật sự là ngại quá, dã man quen rồi, không thể chú ý chừng mực. Điện hạ quá khách khí rồi, luận bàn bị thương không thể tránh được, ta còn cần cảm tạ Enix nương tay, xúc địa cộng thêm bạt đao lưu phi thường cao thâm. Đối với Caroline thế mà nói toạc ra, Solomon cũng hơi kinh ngạc. Caroline tiểu thư không hổ là đại gia kiếm thuật. Enix chưa sử dụng dị năng, mà là cực hạn bộ pháp, cực hạn xúc địa thuật của thích khách, kiếm thuật như vậy xuất hiện ở trên người tiểu hài tử như này, quả thật không thể tưởng tượng, giống như quái vật. Mặc dù có chút nhạc đệm nho nhỏ, nhưng hai bên đều đạt tới mục đích, Solomon cũng đang hướng gia tộc Stewart bày ra thực lực, dù sao chỉ có người ngang nhau mới có tư cách đàm phán. Thành phố Stewart ban đêm rất đẹp, nơi này là một trong số rất ít thành thị liên bang ở ban đêm còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vũ trụ. Đêm nay, bầu trời đêm đặc biệt sáng, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy ngôi sao ở tinh không cực xa thẹn thùng ló đầu ra. Solomon bưng một ly rượu vang, đứng ở trước cửa sổ lớn sát đất, toàn cảnh xa hoa kia, lẳng lặng nhìn. Nơi này là độ cao của lầu 25, đứng ở chỗ này, hầu như toàn bộ Stewart thành đều có thể thu hết đáy mắt. Các loại ánh đèn dày đặc như sao xa hợp thành cảnh đêm thành thị này, ở bóng tối ban đêm tỏ ra đặc biệt phồn hoa. Đàm phán đối thoại, thành phần thổi phồng lẫn nhau chiếm đa số, nhưng Solomon hôm nay có một câu là nói thật tâm, liên bang quả thật so với đế quốc phồn hoa hơn quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đây, lại chỉ là một trong liên bang trăm thành phồn hoa. Thế giới phồn hoa và màu mỡ như thế, lại bị một cái chính quyền mục nát hiệu suất thấp như thế thống trị. Solomon nói xong liền nhẹ nhàng cười lên, hắn xoay tròn ly rượu trong tay, nhẹ nhàng lay động. Thời đại trước có câu thành ngữ nói hay lắm, trời cho không lấy, sẽ bị phạt ngược. Enix, ngươi hiểu ý tứ lời này hay không? Ở trong đại sảnh phía sau hắn, Enix tóc bạc đang cau mày gặm đồ, lúc này có chút mờ mịt nhìn tới. Ha ha, tựa như hỏi lầm người rồi. Solomon mỉm cười, đem ánh mắt từ trong cảnh đêm phồn hoa kia thu về. Vị đối thủ kia của ngươi hiện tại thế nào rồi? Enix nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta để lại ấn ký trên tay cụt của hắn, cảm giác được cánh tay bị đứt được nối lại rồi, thủ đoạn rất thần kỳ. Khoa học kỹ thuật phù văn của liên bang quả thật dẫn trước chúng ta nhiều lắm, không chỉ vũ khí, vận chuyển, còn có chữa bệnh, những thứ này đều là tài nguyên thời đại trước. Solomon nói, tài nguyên năm đó bị mang đi là ở thứ yếu, quan trọng là nhân tài và kỹ thuật, phay đứt gãy này, dẫn tới đế quốc và liên bang chênh lệch. Ngươi cảm thấy đối thủ của ngươi thế nào? À, chưa để ý, Enix cau mày, nhìn móng giò trong tay. Bữa tối của bọn họ quá khó ăn, Solomon nhịn không được nở nụ cười. Hắn chỉ thích Enix tính cách như vậy, sinh mệnh chỉ có ba sự kiện vô cùng đơn giản, giết, ăn cùng trung thành. Bỗng nhiên mắt Enix sáng rực lên, thu hồi nụ cười. Solomon khoát tay, một phong thư thuần màu đen không biết khi nào xuất hiện ở trên bàn của Solomon, trên mặt bìa dùng hoa văn bạc miêu tả ra đồ án một đóa bồ công anh màu bạc trắng được miêu tả cực lập thể, cũng cực thành thục như chỉ cần nhẹ nhàng thổi một cái, là có thể dễ dàng đem bồ công anh trên phong thư kia thổi tan ra, đem mầm móng của nó theo gió phát tán đến các nơi của thế giới. Trên mặt Solomon bình tĩnh khó được, mặc dù là ban ngày nói tới xe lửa, phù văn pháo với Caroline, cũng không thấy hắn nghiêm túc như thế. Sau khi xem xong thư, vẻ mặt Solomon vẫn chưa có bất cứ biến hóa nào, chỉ là nhẹ nhàng thở ra. Vị vương tử này ở trước mặt Caroline tự xưng không sở trường chiến đấu, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua trên thư. Chưa có bất cứ hồn lực nào dao động, cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường, cả phong thư ở nháy mắt biến thành vàng như nến, như đã trải qua ngàn vạn năm tháng, ngay sau đó nhanh chóng phong hóa, hóa thành bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong phòng hội nghị của gia tộc Stillwood, vừa mới trải qua một phen thảo luận, các trưởng lão đều đồng ý ý tưởng của Caroline, Solomon quả nhiên đã vào giỏ. Phù văn pháo kia chính là đặt cho Solomon xem, không phải vì thể hiện, mà là vì dẫn lên hứng thú của Solomon. Đường sắt võ trang có xây nhiều nữa, cũng là kiếm tiền cho liên bang, đối với lợi ích của gia tộc Stillwood cũng không có quá nhiều trợ giúp. Caesar đế quốc có rất nhiều tài nguyên gia tộc Stillwood cần, chỉ cần cung cấp thứ Solomon muốn, bọn họ là tương đối hào phóng. Quả nhiên nhìn thấy phù văn pháo, Solomon liền nhịn không được, đều là lộ số. Đương nhiên một thế hệ phù văn pháo mới nhất là không có khả năng cho đế quốc Caesar, nhưng trước kia đào thải còn có không ít, đặt ở trong kho hàng còn chiếm chỗ, bán cho đế quốc Caesar chính là giá trên trời. Cách chương.